Ta là Đại Pháp Sư, chương 61, Khô Lâu siêu cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Cốc nằm tại cực nam của Thánh Ma Đại Lục, từ băng tuyết vương quốc tới đó không hề gần chút nào, may mắn là hắn đã tỉnh lại, hắn triệu gọi ra cha điều Hỏa Phượng Hoàng cực kỳ mỹ lệ, mang ta bay đến. Long Cốc ngồi trên lưng Hỏa Phượng Hoàng, không có việc gì làm ta dùng tâm linh nói chuyện phiếm với Ngô Lai. Đến khi chúng ta nói về việc tự bạo một năm trước đây, Ngô Lai căm hận nói. Sau khi chúng ta hợp thể, ta nhất định sẽ dạy cho bọn thiên sứ hôi thối đó một bài học. Trong lòng ta đột nhiên nhớ đến một vấn đề, hỏi. Trong cuộc chiến tranh ở băng nguyên, bên Lai Nhân Cáp Đặc có thiên sứ tham gia. Ta nghĩ bọn họ đã biết ngươi vẫn còn sống, có lẽ sẽ phái người đuổi theo giết chúng ta. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể một người xuất hiện. Nếu họ cử vài tên, Diệu Thiên Sứ, Phá Ma Kiếm thì chúng ta phải làm sao? Đến lúc đó, sợ rằng ngươi không có đất dụng võ, còn ta hiện tại đương nhiên không phải là đối thủ của Diệu Thiên Sứ. Trong tâm linh ta, Ngô Lai trầm mặc một lát rồi trả lời. Vô Danh, ngươi chuyển thân thể cho ta điều khiển, ta nghĩ có lẽ ta sẽ có cách. Vô Danh chìm vào trong không gian tâm linh, do đó, bây giờ ta là Ngô Lai. Ti Di, các huynh đệ, hai cái thằng, ta, có phải là rất lộn xộn không? Chẳng có cách nào cả, ai bảo lúc viết chuyện ta lại xưng hô ở ngôi thứ nhất tức xưng là ta, chứ, xin cứ để vậy thêm một lúc nhé. Ta ra lệnh cho cha điều hạ cánh xuống một ngọn núi, sau đó ta dùng ý thức tra xét xung quanh. Rất nhanh chóng ta phát hiện ra mục tiêu, dùng không gian chuyển di, xuất hiện ở đó. Đây là một nghĩa trang lộn xộn, thô kệch và xấu xí, có lẽ là nơi mai táng của sơn dân quanh đó. Ta lập tức cẩn thận nhớ lại ma pháp hắc ám mà Á Dạ đã dạy, ngưng tụ lực lượng hắc ám trên thân, chỉ vào nghĩa trang vịnh sướng chú văn. Khô Lâu A, nghe ta triệu gọi, tỉnh dậy từ cõi chết. Ngay sau khi hoàn tất chú văn, nghĩa trang ngay lập tức chuyển động. Chỉ thấy vài chục bộ hài cốt bò dậy từ dưới mộ, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề xuất hiện trước mặt ta. Cái ta vừa sử dụng chính là một nhánh của hắc ám ma pháp, là vong linh ma pháp. Khô Lâu triệu hoán thuật, sự thật thì các loại hắc ám ma pháp có uy lực tương đương nhau. Vong linh ma pháp do nhân loại sáng tạo ra nhưng lại không biết sự lợi hại của nó. Hắc ám ma pháp thuần túy thì con người không thể sử dụng được, vong linh ma pháp chính là tập trung hắc ám lực lượng, vong linh ma pháp mạnh nhất cũng chỉ tương đương trung cấp hắc ám ma pháp. Đối với nhân loại mà nói thì vong linh ma pháp đương nhiên cực kỳ khủng bố, nhưng Khô Lâu triệu hoán thuật chỉ là vong linh ma pháp căn bản, triệu gọi ra Khô Lâu chiến sĩ, khả năng tấn công và khả năng phòng ngự đều yếu, chỉ dùng số lượng để thủ thắng. Trong vài chục bộ Khô Lâu ta chọn ra 7 bộ, còn lại biến chúng thành giáp xương, khiên xương, kiếm xương rồi trang bị cho 7 Khô Lâu, làm thành 7 bộ Khô Lâu có vũ trang. Bước cuối cùng là quan trọng nhất, ta gọi một bộ Khô Lâu tiến lại gần, bắt đầu ngưng tụ hỏa nguyên tố, đem hỏa nguyên tố cực kỳ cường đại khi phát xuất ra hỏa hệ trung cực ma pháp. Hỏa diễm thần chi nổ từng chút một cẩn thận truyền vào trong bộ Khô Lâu. Cái này chính là ta học từ nguyên lý của phép thuật hắc ám bạo phong tuyết của băng thanh ảnh. Nếu nàng có thể kết hợp lực lượng hắc ám và thủy nguyên tố để phát ra uy lực mạnh như vậy, tại sao ta lại không thể? Những Khô Lâu binh này chính là vật phẩm để ta thí nghiệm kết hợp ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lượng hỏa nguyên tố cực kỳ lớn đã được ta dùng toàn lực từng bước khống chế nhập vào trong xương cốt của Khô Lâu binh. Phần ngoài của xương cố tu được ta sử dụng hắc ám lực lượng cải tạo, cho phép lưu giữ một lượng hỏa nguyên tố lớn như vậy mà không bị thất thoát. Sau một khoảng thời gian đủ dài, hỏa nguyên tố cuối cùng đã hoàn toàn truyền hết vào trong xương cốt của Khô Lâu binh. Khô Lâu binh vốn là màu trắng chuyển thành màu đỏ như lửa, xung quanh sức nóng phát ra kinh người. Hoàn thành, ta thở ra một hơi nhẹ nhõm, text được lấy tại truyện full, một lượng lớn hỏa nguyên tố được truyền vào trong xương cốt Khô Lâu binh, sự việc thần kỳ này có lẽ chỉ có ta mới làm được. Trừ thần chi vương và lộ tây pháp hoặc có người khác cũng có năng lực này, nhưng họ tuyệt đối không làm cách công việc buồn chán vô tích sự này. Khô Lâu binh bình thường dùng số lượng là chính, thành hàng vạn Khô Lâu binh đầy trời dợp đất cùng quần công. Ta lại sử dụng chất lượng để thủ thắng, triệt để biến đổi bản chất của Khô Lâu binh. Hy vọng là sức lực ta bỏ ra không uổng phí. Dưới sự chỉ huy của ta, hỏa Khô Lâu binh đi vào rừng, xuất ra một kiếm. Trong chớp mắt, một luồng hồng quang nóng rực lóe lên cường bạo, một loạt cây cổ thụ bị chém đổ, biến thành than trong nháy mắt. Quá tốt, uy lực so với dự kiến của ta còn cao hơn nhiều, có thể nói lực công kích này chỉ sợ là gần bằng cha điều. Tinh thần ta cực kỳ phấn chấn, bắt đầu tụ tập phong nguyên tố, cải tạo Khô Lâu binh tiếp theo. mất 2 ngày, ta đưa 7 loại ma lực hắc ám địa thủy, phong, hỏa, lôi, quang minh, hắc ám phân biệt nhập vào và cải tạo 7 khô lâu binh, một tiểu đội siêu cấp khô lâu binh đã được sinh ra như thế đó. Sự thật thì bọn chúng cũng không chỉ là khô lâu binh, mà chỉ có ngoại hình là khô lâu, còn bên trong là ma pháp năng lượng cũng gần giống như cơ thể của Vũ Y, chỉ thuần là quang minh năng lượng, nhưng tất nhiên là mức độ kém hơn nhiều, không hề có ý thức. Sau khi thử nghiệm, ta phát hiện ra rằng 7 bộ khô lâu binh có 7 loại kỹ năng đặc thù. Bộ khô lâu màu đỏ là hỏa khô lâu, có sức tàn phá rất mạnh. Khô lâu màu vàng là địa khô lâu, có cơ thể rất cứng rắn, sức tấn công rất mạnh. Khô lâu màu xanh lam là thủy khô lâu, có khả năng kháng ma pháp rất cao. Khô lâu màu xanh lá cây là phong khô lâu, có tốc độ rất cao, có thể so sánh với lạc cáp nhĩ đặc. Màu tím lôi khô lâu khi tấn công có thể phát ra điện siêu cao áp, nhưng hai bộ khô lâu màu trắng tinh oanh là quang minh khô lâu và màu đen như mực là hắc ám khô lâu mới kỳ lạ. Một loại thì khi bị công kích có khả năng phát ra kết giới phòng ngự, có khả năng tự hồi phục, loại kia lại có khả năng hấp thu công lực đối thủ làm lực lượng của mình, gia tăng sức mạnh tấn công của chính mình. Có tiểu đội siêu cấp khô lâu binh do ta điều khiển, xem ra bọn gia hỏa trên thiên giới chắc chỉ có nguèo mà thôi. Trong 2 ngày ta liên tục phát xuất ma lực cực lớn như thế, cho dù có nguồn ma lực vô hạn như ta cũng cảm thấy không chịu đựng được, huống hồ ta lại chưa hoàn toàn hồi phục, quả thực là mệt chết ta mất. Ta cũng dùng ma lực tạo ra một không gian thứ nguyên khác, bỏ 7 bộ siêu cấp khô lâu binh vào trong, đồng thời mang một lượng ma lực nhập vào hắc thủy tinh mà Lợi Đa Khắc đã đưa cho ta. Nói chính xác thì cái này ta đưa cho Vô Danh, để sau này Vô Danh có thể sử dụng quả cầu ma lực này mở không gian thứ nguyên, triệu xuất siêu cấp khô lâu binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu dùng triệu hoán ma pháp để triệu hoán bọn triệu hoán thú như đao tử phải cần một lượng lớn ma lực, nhưng triệu gọi 7 siêu cấp khô lâu binh này thì chỉ cần lượng ma lực được lưu giữ trong hắc thủy tinh là đủ. Điều này thực sự vĩ đại, trước đây chưa hề có tiền lệ, ta quả nhiên là thiên tài cực kỳ vĩ đại, ha ha ha. Sau khi hoàn thành mọi thứ, ta quay trở về trong tâm linh không gian nghỉ ngơi, chuyển giao thân xác cho Vô Danh điều khiển. Cách chương.